Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 1580, 72 vị trưởng lão, 10 vị thánh vương, converter dung kiều cầu khen thưởng kinh lôi tông, điện chấp pháp tầng thứ 9, năm tháng rất dài trong, đã hồi lâu không mở ra, mà ngày nay mở. Chính là vì dịch tiểu phi, dẫu sao chém chết đệ tử thân truyền, vẫn là kinh lôi tông thế hệ này chân thánh đệ tử người thứ nhất. Chuyện này thái thật sự là quá nghiêm trọng, dịch tiểu phi sau khi tiến vào, liền thấy hai bên chỗ ngồi, tòa kia vị là đặc thù tạo dựng, đồ dùng cấp tương đương chân quý linh thạch làm thành, bên trái, 36 cái chỗ ngồi. Bên phải 36 cái chỗ ngồi, mà bây giờ, hai bên đều đã ngồi đầy người, 72 vị điện chấp pháp trong, đức cao vọng trọng trưởng lão, cái này cùng bên ngoài áp tải mình tới trưởng lão, vẫn là rất không giống, cái này 72 người, ở năm tháng khá dài trong, tuyệt đối trung thành với kinh lôi tông, hết thảy đều là kinh lôi tông tông môn lợi ích suy tính tồn tại. Bất quá giờ phút này trong tầng thứ 9, trừ đi cái này 72 người ra, còn có ở phía trên, đen nhánh kia vùng, không cách nào bị mình nguyên thần quét sạch tồn tại. Bên kia có 10 chỗ ngồi, 10 chỗ ngồi, đã có người ngồi xuống, nhưng không cách nào thấy được mặt mũi. Dịch tiểu phi đối với bọn họ tin tức một chút cũng không biết. Phải nói duy nhất có thể xác định. Hẳn là 10 người kia chính là kinh lôi tông thánh vương cường giả. 10 vị thánh vương cường giả tới thẩm vấn mình. Trận thế này đối với chỉ có thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn dịch tiểu phi mà nói, đã tương đương long trọng. 10 vị thánh vương cường giả, 72 vị chí thánh đại viên mãn trưởng lão. Nói thật, vậy chân thánh tiến vào bên này, cũng biết sợ hãi. Nhưng dịch tiểu phi có vậy một phần ung dung, đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi, chém chết cùng tông đệ tử thân truyền lôi hỏa hình, có thể hay không biết tội. Đây là phía trên vậy 10 chỗ ngồi, một người nói, một câu nói này, đối với nguyên thần đều có nhất định lực uy hiếp, nhất là hai bên, tổng cộng 72 vị trưởng lão, vậy dùng mình 10 phần ánh mắt. Đều là đưa mắt nhìn hướng dịch tiểu phi. Một khắc kia, dịch tiểu phi mặt đất dưới chân đều có bông tuyết xuất hiện. Dịch tiểu phi có thể cảm nhận được, lại tới đi sâu vào nguyên thần dùng mình. Đỉnh thứ 9 dịch tiểu phi, không biết tội. Dịch tiểu phi ngữ khí kiên định, loại này tội mình tại sao sẽ nhận? Kinh lôi tông môn quy, chém chết cùng tông đệ tử là tử tội, người biết rõ, còn hạ nặng tay, đây là biết tội phạm tội, tội thêm một bậc. Bẩm thánh vương, lôi hỏa hình uy hiếp thanh vũ tuyền, để cho nó trở thành song tu đạo lữ, lấy lưu hỏa tông thanh vũ tuyền sư tỷ làm uy hiếp, chuyện này có thể kiểm chứng. Thứ hai, lôi hỏa hình uy hiếp ta còn chưa tới kinh lôi tông người thân, vậy ta không thể không giết. Ngươi lý do ngược lại là thật trọn vẹn. Có thể ngươi rõ ràng có thể không giết hắn. Nếu là lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi sẽ như thế nào? Lần này mở miệng là phía trên 10 vị thánh vương, một vị khác thánh vương. Giờ phút này thanh âm còn là một vị phái nữ. Giết. Dịch tiểu phi chẳng qua là trả lời một chữ. Cái này giết chữ tương đối cương quyết. Cho dù là lại cho mình một lần cơ hội, dịch tiểu phi còn biết đạo nghĩa không cho phép chùn bước giết lôi hỏa hình. Thánh vương, người này sát nghiệt quá nặng, kể cả tông đệ tử cũng dám như vậy hạ tử thủ. Tông môn không tha cho hắn. Không sai, có lần đầu tiên thì có lần thứ hai. Người này nếu là không giết, ngoại giới tông môn đệ tử khó mà trấn an. Thánh vương, dù là hắn là thiên cực đệ tử, cũng không thể ân xá. Người này phạm chính là ta kinh lôi tông tội chết à. Ngoặc kép, tại chỗ 72 vị trưởng lão, có không thiếu trưởng lão, đã mở miệng nói, bọn họ đề nghị, hết thảy dựa theo môn quy xử lý. Thánh Vương, đỉnh thứ 9 Dịch Tiểu Phi mặc dù có tội, nhưng không đáng tội chết. Nếu là hắn nói đúng sự thật, vậy vẫn là có thể tha thứ. Không sai, Lôi Hỏa Hình muốn là thật như hắn nói, bản thân liền có vấn đề. Lấy người này thiên tư, hôm nay thông thiên cảnh thánh giả liền có thể chém chết chân thánh cường giả. Tương lai thành lại không thể lường được. Chúng ta Kinh Lôi Tông cần như vậy nhân tài. Giờ phút này mở miệng một ít trưởng lão, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi chối bỏ trách nhiệm lỗi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi tư chất, bọn họ rất coi trọng. Trong Kinh Lôi Tông đã rất lâu không có xuất hiện Dịch Tiểu Phi nhân vật như vậy. Như vậy chiến tích, cho dù là ở trong vực Ngự Hư Tông, sợ rằng triều đại đệ tử thân truyền trong, đều là cực kỳ hiếm thấy. Đáng chết, không nên giết, người này coi thường môn quy. Đến lượt giết, lấy hắn thiên tư, có lẽ chính là chúng ta Kinh Lôi Tông cái kế tiếp hoang huyền. Giết không thể à? Ngoặc kép, 72 vị trưởng lão, giờ phút này không ngừng tranh luận, có một ít trưởng lão cũng tranh mặt đỏ tới mang tai. Tầng thứ 9 bởi vì là Dịch Tiểu Phi trở nên náo nhiệt dị thường đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có mở miệng nữa. Nhìn tại chỗ tình huống, cái này 72 vị trưởng lão trong, bây giờ không có nghĩ đến, còn biết có nhiều người như vậy muốn bảo vệ mình. Còn như vậy cãi vả đi xuống, Dịch Tiểu Phi đều cảm thấy hai bên bây giờ sợ là phải đánh nhau. Im miệng, bất quá lúc này, phía trên 10 vị Thánh Vương, có người lên tiếng, chỉ là nói ra im miệng hai chữ. Ở bên này tranh luận lập tức thì dừng lại. Hồng trưởng lão, người thật giống như chủ trương dựa theo môn quy xử lý người này. Người nói một chút xem, giờ phút này Thánh Vương không thể nghi ngờ là chỉ ra một người. Đây là một vị có tóc màu lửa đỏ ông già, mặt cũng tương đối đỏ thắm. Cái này cùng hắn tu luyện công pháp võ có quan hệ. Bẩm Thánh Vương, ở trong Kinh Lôi Tông, môn quy mới là thứ nhất thi hành. Chẳng lẽ liền bởi vì là người này thiên tư, có thể coi thường môn quy sao? Cái này há chẳng phải là rét lạnh bên ngoài chờ đợi đệ tử lòng. Huống chi có vài trưởng lão nói người này có thể cùng Hoang Huyền so sánh. Buồn cười, Hoang Huyền bản lãnh, Thánh Vương chắc biết được, người này sợ là còn xa xa kém hơn đi. Cái này một vị hồng trưởng lão, cất cao giọng nói, bọn họ hơn nữa biết rõ Hoang Huyền. Thật muốn so ra, Dịch Tiểu Phi chênh lệch vẫn phải có. Thánh Vương, hôm nay ở trong 10 vực, phải nói có thể so sánh chúng ta Kinh Lôi Tông Hoang Huyền. Chỉ có một người, cái này một người, chư vị ở đây, hẳn cũng nghĩ tới, chính là Tinh Trong Biển, từ Ngự Hư Tông Thánh Vương trên tay chạy trốn hoang cực. Hồng trưởng lão lần nữa bổ sung nói, cái này làm cho những cái kia trước giúp đỡ Dịch Tiểu Phi trưởng lão, cũng không biết làm sao phản bác, dẫu sao hết thảy các thứ này. Đúng là sự thật, hôm nay trong 10 vực, có thể cùng Hoang Huyền so sánh, gần gũi nhất một người, chính là Tinh Trong Biển Hoang Cực. Hai người đều là họ Hoang, làm sao cũng không tới phiên Dịch Tiểu Phi. Tiền trưởng lão, ngươi nói một chút đi, ngươi trước là giúp đỡ Dịch Tiểu Phi. Thánh Vương lần nữa đặt câu hỏi, lúc này hỏi người chính là một bên khác. Một vị tướng mạo rất hung ác trưởng lão, bẩm Thánh Vương, hồng trưởng lão nói không sai, nhưng Dịch Tiểu Phi cũng không kém. Trừng phạt có thể, nhưng người này không thể giết. Chúng ta Kinh Lôi Tông, tiền thiếu có thể xuất hiện giống như hắn như vậy đệ tử. Không giết, lấy tội của hắn qua, trừng phạt xuống cũng là người nửa phế. Bên ngoài Kinh Lôi Tông tất cả đệ tử, còn có trưởng lão, đều đang đợi câu trả lời. Tiền trưởng lão, ngươi nói một chút nói thế nào thay mặt. Hồng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Hôm nay toàn tông chú ý, yêu cầu chính là một câu trả lời.